Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 412, uy hiếp. Hạ, đáng giận, ta thế mà đem Kizaru quên. Tại cùng người áo bào trắng giao phong thời điểm, Sở Dịch thật sự là quá chuyên chú, thậm chí cả Sở Dịch đều quên tại chính mình chiếc kia hải quân trên chiến hạm giam giữ lấy một cái hạng cân nặng tù binh, cái kia chính là hải tặc nguyên tác bên trong hải quân đại tướng Kizaru. Cho nên nói, tại cùng người áo bào trắng giao chiến tiến vào chính thức gay cấn, chỉ cần sau khi hoàn thành tục tiến công thì có thể thắng lợi, Sở Dịch là có năng lực phòng ngừa biến số phát sinh. Đáng tiếc bởi vì Tiger thụ thương, Sở Dịch đầu não có chút phát nhiệt. Bởi vì người áo bào trắng khó giải quyết, Sở Dịch quá chuyên chú, dẫn đến hắn sơ sẩy cực kỳ trọng yếu tù binh. Hoàn toàn là bởi vì hai cái này nguyên nhân, khiến Sở Dịch tại cùng người áo bào trắng giao phong tiến hành gay cấn. Mắt thấy liền muốn dùng còn thừa ảnh phân thân phát động thế công, đem nắm giữ, cấm kỵ quy tắc, người áo bào trắng giải quyết thời điểm bị gặp ngoài ý muốn. Tàu ngộ biến số, đủ để thay đổi chiến cục biến số. Sau đó, ngay tại Kizaru thanh âm quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai trong chốc lát, ông, lập lòe quang mang bỗng nhiên sáng lên. Trong nháy mắt, Kizaru rõ ràng là không chút do dự sử dụng trái Pika Pika năng lực, phát động hắn tại hải tặc nguyên tác bên trong gần như bảng hiệu ảo nghĩa, tên là Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Một giây sau, bành, bành, bành, từng đạo ánh vàng rực rỡ lết ầm vang rơi xuống. Nương theo lấy tiếng oanh minh âm, Kizaru sử dụng trái Pika Pika năng lực phát động Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Cũng không có tập kích hướng suy yếu Sở Dịch, mà chính là lấy không khác biệt tập kích phương thức, phá hủy lấy Sở Dịch những cái kia đã ngưng kết tốt trái hi hi năng lực. Bay tập kích đến người áo bào trắng trước mặt ảnh phân thân nhóm. Rất hiển nhiên, Kizaru lựa chọn là vô cùng chính xác. Giờ này khắc này, Sở Dịch xác thực là vô cùng suy yếu không sai. Nhưng suy yếu, tu la, thì có thể khiến người ta khinh thường sao? Kizaru tự nhận không thể. Như vậy, đã không có có lòng tin tại một vòng đánh bất ngờ phía dưới giải quyết hết Sở Dịch. Vì sao không giúp người áo bào trắng đến thoát khỏi khốn cảnh đâu? Sở Dịch vĩnh nhiên chế tạo ảnh phân thân phát khởi thế công, chính là đánh người áo bào trắng một cái ra bất ngờ. Muốn là người áo bào trắng có thể chuẩn bị sẵn sàng lời nói, hắn cấm kỵ vòng sáng chưa hẳn có thể tại Sở Dịch tiêu hao phía dưới vỡ nát. Sở Dịch chế tạo ảnh phân thân nhấc lên một vòng bạo phát, cũng là chưa hẳn làm cho người áo bào trắng rơi vào tuyệt cảnh. Cho nên, Kizaru làm ra càng lựa chọn tốt, chính là trợ giúp người áo bào trắng, mà thân là trái Pika Pika năng lực giả. Kizaru đơn thể năng lực tác chiến chưa chắc là mạnh nhất. Hắn, thanh binh, năng lực lại là mạnh để người nhìn mà phát khiếp. Riêng là tại sử dụng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc tình huống dưới, liền ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian đều không có. Sở Dịch ảnh phân thân nói ít số lượng đều là giảm bớt chỉnh một chút tám thành nhiều. Mà còn thừa ảnh phân thân đâu? Bọn họ ngưng kết trái hi hi năng lực, đúng là đem trái hi hi uy năng đánh vào người áo bào trắng thể nội, thuận lợi trợ giúp Sở Dịch đóng băng lại người áo bào trắng. Nhưng tại người áo bào trắng hơi chút thu hoạch được thở dốc cơ hội tình huống dưới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nướng sương mù nóng bay lên. Tại một cỗ nóng rực khí tức nương theo dưới, người áo bào trắng không thể nghi ngờ là hóa giải mất Sở Dịch ảnh phân thân thế công. Cứ việc thân thể đồng dạng là có chút suy yếu, lại là cùng Sở Dịch lại đứng tại cùng một xuất phát chạy đường trên. Vừa mới nguy hiểm thật, rất là ngưng trọng liếc Sở Dịch liếc một chút, người áo bào trắng ngược lại chính là nhìn về phía bên cạnh hiện thân Kizaru. chợt khôi phục cái kia đạm mạc ngữ khí, nói ra, người trợ giúp coi như kịp thời. Trước đó ta đáp ứng ngươi khen thưởng, gấp bội. Nhà thật đáng sợ ánh mắt nha. Không quá khen khích lệ nếu có thể gấp bội lời nói. Vậy thì thật là quá tốt. Khôi phục tự do, tại người áo bào trắng bên cạnh Kizaru lại khôi phục cái kia bỉ ổi đại thúc bộ dáng. Mảy may nhìn không ra đã từng thân là tù binh hắn. Tại sở dịch, sang trước mặt có bất kỳ sợ hãi tâm tình. Nhưng ở Kizaru nói chuyện thời điểm, hắn cũng không có nhìn lấy người áo bào trắng nói chuyện, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm sở dịch phương hướng. Bởi vậy ngược lại là có thể nhìn ra, Kizaru chỉ là ra vẻ nhẹ nhõm thôi. Thực cái kia đoạn thời kỳ tù binh kiếp sống, vẫn là cho hắn Kizaru tạo thành rất lớn tâm lý. Mà sở dịch đâu, lúc này tâm tình của hắn là như thế nào đâu? Đáp án tự nhiên là vô cùng không tốt. Thế mà, sở dịch tâm tình không tốt cũng không phải là bởi vì hắn không có thể thuận lợi giải quyết người áo bào trắng. Thực sự Kizaru đang tràng thời khắc bên trong, sở dịch liền biết người áo bào trắng tất nhiên là có thể được cứu vớt. Cho nên theo ảnh phân thân từng cái chết thảm trong tay Kizaru, sở dịch trên cơ bản có thể tiếp nhận hắn cùng người áo bào trắng giao phong. Cũng không thể phân ra một cái thắng bại sự thật. Giờ này khắc này, sở dịch tâm tình chỗ lấy không tốt, chính là bởi vì Mihawk. Đúng vậy a, lúc trước sở dịch cùng sang rời đi chính mình chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm thời điểm, trông coi Kizaru người không cần nhiều lời. Tất nhiên cũng là sát thiên, đoàn hải tặc bên trong Tiger, Mihawk, hai tên vùng biển đứng đầu cường giả. Điều này hiển nhiên là vì bảo đảm không có sơ hở nào. Có sở dịch áp chế, có Mihawk đã từng chiến thắng, cộng thêm Tiger ở bên cạnh tọa trấn, vô luận là trong bọn họ bất cứ người nào đều tin tưởng Kizaru nương tựa theo chính mình lực lượng muốn thoát khốn ra ngoài, đó là vạn vạn không có khả năng. Chỉ là sở dịch bọn người vô luận là như thế nào tính kế, đều là không thể tính kế đến thần bí người áo bào trắng vậy mà có thể hiện thân tại hòn đảo này phía trên, mà lại ngay tại người áo bào trắng đang tràng thời khắc bên trong. Trọng thương Tiger chính là được đưa đến sở dịch trước mặt. Lúc này biết Kizaru được cứu vớt, trọng thương Tiger ngay tại chính mình không gian trong hồ lô, sở dịch khó tránh khỏi là có chút bận tâm Mihawk tình huống. Có điều rất nhanh sở dịch thì không lo lắng, bởi vì tại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới tiếp tục mở rộng dưới, sở dịch không bao lâu liền phát hiện Mihawk vội vàng chạy đến bóng người. Xem ra, người áo bào trắng lúc trước thương tới Tiger thì là cực hạn. Cùng Tiger cùng một chỗ trông coi Kizaru Mihawk, trên thân ngược lại là không có quá nhiều thương thế. Nhiều nhất cũng là hơi có chút suy yếu mà thôi. Như vậy đã Mihawk không có việc gì, sở dịch liền có thể yên tâm cùng người áo bào trắng cùng Kizaru giao thủ. Mà lại đã ngươi người áo bào trắng có Kizaru cái kia người trợ giúp, cũng đừng trách ta cũng tìm trợ thủ. Gắt gao nhìn chằm chằm phá hư chính mình tuyệt sát kế hoạch Kizaru, sở dịch trong trầm mặc hướng về phía sang đánh một cái ánh mắt. Chợt lĩnh ngộ sở dịch ý tứ, sang khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Trực tiếp chính là sóng vai cùng sở dịch đứng chung một chỗ. Xem xét lại Kizaru, thấy mình cùng người áo bào trắng phải đối mặt là Tu La, thêm Hồng Phát, Phối Trí. Nguyên bản nhẹ nhõm thần sắc trực tiếp chính là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó tất nhiên là một vệt ngưng trọng thần sắc. Đến mức tại chỗ trong mọi người, một cái duy nhất tương đối bình tĩnh vẫn lại chính là người áo bào trắng đi. Riêng là tại sở dịch cùng sang đứng vững vị trí, Kizaru thật sâu kiêng kỵ lấy hai người hợp tác tán phát ra thực lực. Liền muốn mở miệng nhắc nhở người áo bào trắng cẩn thận lúc, người áo bào trắng bỗng nhiên đạm mạc hướng về phía Kizaru nói mấy câu nói. Chính là câu nói này càng làm cho Sở Dịch cảm giác trước mắt mình người áo bào trắng này, hoặc là người áo bào trắng sau lưng tổ chức, chính là một cái không thua kém một chút nào Vegapunk uy hiếp. Tốt, Kizaru, tạm thời ta muốn đồ, vật đã tới tay, cho nên, tạm thời chúng ta không cần thiết tiếp tục đánh, đáp ứng ngươi đồ vật, các loại mấy ngày ta lại cho ngươi tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.